mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 55, Côn Chiến X đánh bay. Góc truyện audio.com. Cô nãi nãi ta hôm nay giết hết các ngươi. Tiểu Duy gầm lên đồng thời cũng sử dụng thuấn gian di chuyển đến phía trên đầu ba người. Trong miệng vẫn niệm chú ngữ cổ xưa. Phong nguyên tố cuồn cuộn như dòng cuốn hội tụ quanh người cô. Nồng đặc hơn như nước. Morisiko, Aloy cùng Ueda thấy thế không ổn. Đều lập tức tránh xa Tiểu Duy. Đều tự thành lập phòng ngự bằng nguyên tố vì thấy Tiểu Duy muốn thả đại chiêu. Không làm phòng ngự tốt thì tuyệt đối sẽ bị đánh bay. Dù sao ba người này đều từng ăn đau khổ trong tay Tiểu Duy. Nhưng tiếc là Tiểu Duy cũng không dành cơ hội này cho ba người. Một cái gió xoáy bạo liệt phóng tới đánh bay ba người ra ngoài. Kỹ năng này là nhảy đến không trung, đem phong nguyên tố hội tụ dưới chân, mang theo sức gió cường đại và tốc độ cực đại đá bay kẻ địch. Đám Aloy tuy tránh thoát một cước của Tiểu Duy, nhưng trốn không ra sức gió cường đại. Nước biển hình thành lốc xoáy phóng ra bốn phía. Tiếp theo, Tiểu Duy lại tạo ra một lốc xoáy siêu mạnh từ dưới đáy biển đi lên. Trực tiếp hình thành một hố đen đại dương. Nhưng, điều này cũng giúp Tiểu Duy đạt được mục đích cô mặc kệ chống lại ai hay cái gì. Chiến đấu dưới đáy biển đối với cô mà nói đều không có lợi. Cũng giống như lúc trước, hải dương đối với Morisiko có tác dụng chữa trị khiến cô không thể không phòng bị. Cho nên, phương pháp tốt nhất chính là đem tên kia đánh tới trên bờ rồi đánh nhau. Khi ba con rồng kia bay thẳng hướng lên bờ, Tiểu Duy cũng chân dẫm lên phong nguyên tố nhanh chóng đi theo. Sức gió cường đại không chỉ làm cho sóng biển dâng cao mà còn đem ba con rồng ném ra khỏi mặt biển. Tiểu Duy thấy thời cơ đã đến, trong miệng mặc niệm chú ngữ cổ xưa nhất kỳ băng hà. Đây là chú ngữ thuộc dạng diệt long ma pháp mà Caesar thiên thần sáng tạo ra chuyên môn vì đồng phục rồng biển cả Morisiko. Là chân lý mà mỗi một ma pháp sư thủy hệ theo đuổi. Đương nhiên, đây là chỉ ở trong trò chơi. Cũng giống như Tiểu Duy đi khiêu chiến Aloy mục đích là lấy đến quang minh tán dương. Rất nhiều ma pháp sư đều đi khiêu chiến rồng biển cả Morisiko. Mục đích đúng là vì lấy đến cuốn sách kỹ năng kỳ băng hà này. Nếu là mở ngoại đeo, diệt long ma pháp này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chính là này kỳ băng hà sao hao tổn rất nhiều MP. Trong trò chơi ma pháp trị số cũng gọi là nội công hay giá trị lam. Nội công có màu lam, một chiêu phóng ra, Tiểu Duy lam đều gần như là cạn kiệt, nhưng không thể không thừa nhận. Hiệu quả của kỹ năng này là vẫn tốt như không thể tốt hơn. Nó đem toàn bộ mặt biển đều đóng băng. Sóng biển cuồn cuộn lúc này đã kết thành tầng băng dày. Đứng ở mặt trên giống như đứng trên đất bằng. Đương nhiên, trừ bỏ lực ma sát vẫn là không giống. Nhưng đối với Tiểu Duy mà nói như vậy là đã tốt hơn nhiều. Đưa tay vào trong hắc động lấy ra một lọ hồi lam dược tề. Uống vào, nhìn đối diện ba tiểu tử mở to mắt nhìn mình, lạnh lùng nở nụ cười. Ba tiểu tử Zion, Morisiko, ra khỏi đáy biển, ta xem ngươi còn có thể khôi phục được không? Vừa dứt lời, Tiểu Duy lập tức tiến vào trạng thái tiềm hành. Phấn di tới, đầu tiên là một cú đá gió xoáy trực tiếp đem rồng sinh mệnh Ueda đá bay. Tiếp theo một cái lôi quang thiểm đem rồng hủy diệt Aloy đánh bay không thấy bóng. Cuối cùng vòng ra sau lưng Morisiko, phóng ra trụ cốt kỹ năng đánh vào sống lưng rồng biển cả Morisiko. Tiểu Duy cũng không cầm chủy thủ chỉ có thể dùng để chơi đùa với người bình thường. Thương tổn không cao bằng rực long quyền sáo, trang, cho nên lúc này cô mang theo quyền sáo đi ấu đả ba con rồng chết tiệt. Mà trụ cốt kỹ năng cũng không nhất định phải trang bị chủy thủ mới có thể dùng. Kỹ năng này hiệu quả lớn nhất là kỹ năng công kích vật lý. Một trong, chung kết kỹ năng, vật lý thương tổn của đạo tặc. Ngay khi đánh chúng, Tiểu Duy gần như có thể nghe thấy tiếng xương sườn gãy của Morisiko. Đương nhiên, nếu làm để cho một nhân loại là Tiểu Duy làm ra công kích hung mãnh như vậy, thân là cự long tộc, ba người bọn họ cũng không thể hoàn toàn không phản kích rồi bị động bị đánh, tuyệt đối không phải phong cách của cự long tộc. Bọn họ cường đại, hiếu chiến, có lòng tự trọng và hiếu thắng cực cao. Ueda ném ra vài hạt mầm trên tầng băng thượng, miệng đọc long ngữ, không lâu sau những cây xanh to lớn phá băng mà ra. Không ngừng vặn vẹo giống như muốn làm nũng với Ueda. Ueda thấy thế nâng tay lên, những sợi dây leo lớn lập tức đánh hướng về Tiểu Duy. Theo thủ thế của Ueda, khi thì quẹo trái, khi thì quẹo phải, phủ phục đi trước. Cùng lúc đó, xương sườn Morisico sau khi bị theo Tiểu Duy đánh gãy, nhảy đến không trung, một bàn tay che ngực, một tay vung lên về phía trước. Ngay khi Tiểu Duy hạ chân xuống đất, từ trên trời giáng xuống vô số băng trụ nhọn hoắt, đâm xuống mặt băng phát ra tiếng nổ ầm ầm, đồng thời một mảnh xương khói nổi lên, làm cho người ngoài thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Tiểu Duy lưng vốn bị thương, bởi vì chuyện tình liên tiếp phát sinh, cũng không kịp chú ý bảo vệ. Lúc này bởi vì Morisico công kích quá mức dày đặc, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng hoàn toàn né tránh. Trên người nháy mắt xuất hiện rất nhiều vết máu, vạn hạnh là cũng chỉ là thương da thịt, không có thương tổn đến nơi yếu hại. Nhưng ngay khi Tiểu Duy chưa kịp thở ra, Ueda cũng lập tức đánh đến, dây leo xanh mướt giống như có sinh mệnh cảm nhận được vị trí của Tiểu Duy, len lỏi giữa những băng trụ nhọn hoắt và xương khói che giấu tìm đến Tiểu Duy cả người bị thương. Siêu siêu hai tiếng, lập tức quấn lấy cơ thể Tiểu Duy, cũng đem kéo ra không trung. Tiểu Duy đứng trong không trung tức giận trừng mắt Ueda ở phía dưới cùng với Morisico đứng trên mặt băng. Hai người mặc dù hơi có vẻ chật vật nhưng vẫn không hề đánh mất khí thế của loài rồng. Đừng đánh, rồng sinh mệnh Ueda ngửa đầu nhìn Tiểu Duy nói, đem ta trói lại, còn nói ta đừng đánh, cục tức dính trong lồng ngực không tiêu. Tiểu Duy cảm thấy bọn họ vô cùng buồn cười, thân là thần sử là có thể làm sằng làm bậy sao? Làm Morisico vô lễ, lát nữa sẽ làm cho hắn hảo hảo giải thích với ngươi. Nghe thấy Ueda nói như vậy, Morisico đáp trả ngay, chuyện của ta khi nào thì ai cần ngươi lo, nhà đầu kia là con mồi của ta, ngươi còn chưa hiểu sao, nhân loại mạnh mẽ như thế mà là con mồi của ngươi. Ngươi cảm thấy nàng giống các mỹ nữ người cá kia sao? Ueda khẩu khí cũng bắt đầu khó chịu, chuyện vốn rất đơn lại bị Morisico làm cho phức tạp thế này. Còn lôi mình liên lụy vào, móng vuốt của mèo con càng sắc bén, phục tùng được càng thành công. Ngươi đúng là bất trị. Khi hai người tranh chấp, dây leo vây khốn Tiểu Duy đột nhiên bị một sức mạnh hắc ám cường đại chặt đứt, mà Tiểu Duy bị một bóng dáng màu đen tiếp được trên không trung. Không cần phải nói, là Aloy làm. Tiểu Duy, làm sao lại bị thương nặng như vậy? Aloy đem Tiểu Duy ôm chặt vào trong ngực, vẻ mặt đau lòng, không phải nàng rất mạnh sao? Tại sao lại như vậy? Ta không sao. Sau khi rơi xuống trên mặt đất, Tiểu Duy tránh ra khỏi lòng Aloy, xoay người nói với hắn, trốn xa chút, ta không xác định có thể lan đến chỗ ngươi hay không. Bởi vì ta cũng không thể khống chế. Aloy nghe vậy biết Tiểu Duy muốn ra đại chiêu rồi, lập tức làm ra lá chắn cho mình đồng thời lui về phía sau. Mà Ueda thấy thế cũng theo Aloy lùi đi, hắn cũng không muốn lại lần nữa bị liên lụy vào. Hắn đã đủ không hay ho rồi. Morisico dù sao cũng là rồng biển cả hơn ngàn năm. Đối với những vết thương nhỏ này cũng không thèm để ý, cười yếu ớt. Nói, như thế nào, còn muốn tiếp tục tỉ thí? Đương nhiên, Tiểu Duy cũng cười, để tránh khỏi bị đánh cho bất tỉnh. Ngươi vẫn là nói cho ta biết Caesar thiên thần ở đâu thì tốt hơn. Làm sao ngươi biết người bị đánh cho bất tỉnh nhân sự là ta nha? Tiểu Duy nâng một bàn tay lên, chỉ vào Morisico, cười nói, ngươi không thấy lúc này có gì giống với lần trước sao? Morisico thoáng sửng sốt, trong nháy mắt không khỏi căm tức nhìn Tiểu Duy, lại thấy cô gái càng lúc cười càng đắc ý, không sai. Tiểu Duy dùng chiêu thức giống hệt lần trước, thời gian gông xiềng đã muốn tập trung vào Morishiko, làm cho hắn trong vòng 5 giây không thể động đậy. Mà cùng lúc đó, lôi quang thiểm cũng đã được chuẩn bị tốt. Ngay khi gian gông xiềng biến mất, những tia sét màu xanh bắn thẳng về phía Mori rồi lan ra trên bầu trời. Đánh bay một mảnh mây lớn. Không đợi Morishiko phản ứng, Tiểu Duy lập tức sử dụng tật phong tân tinh, đem Morishiko đá bay vào trong không trung. Tiếp theo là một trận liên kích, cuối cùng một cái dùng một cú nổ bằng phong nguyên tố. Nói, Caesar thiên thần ở đâu? Tiểu Duy hướng về phía khói bụi quát lớn, nhưng Ueda và Aloy đứng ở một bên sau khi nghe thấy những lời này đều ngây ngẩn cả người. Nàng tìm Caesar thiên thần làm gì? Mà Morishiko liên tục bị đánh trúng lại trả lời Tiểu Duy bằng một mảnh dày đặc băng nhẫn. Theo sát sau đó là một con rồng băng lớn bay về phía Tiểu Duy. Vòi nước khổng lồ, vỡ tung ra thành những con rồng nước nhỏ, đánh úp về phía Tiểu Duy. Đương nhiên, Tiểu Duy cũng không ngồi chờ chết. Một chiêu rồng lửa gào thét va chạm vào rồng băng. Nổ ầm một tiếng, tiếng xì xì cùng với những tầng khói trắng bay lên. Hai người đi vào trạng thái giằng co hình dáng. Mỗi người một bên, ngay khi bên này đánh bất phân thắng bại, thì một con rồng đang nằm ngủ trên những đám mây lại bị một tia sét đánh thức. Suýt nữa làm thương tổn đến bản thân. Nó tò mò không biết khi nào thì có người có thể làm được điều này. Rồng tiên không trưởng quản phong nguyên tố liền từ bầu trời bay xuống. Mà khung cảnh trực tiếp lọt vào trong tầm mắt là Tiểu Duy và Morishiko đang đánh nhau. Một nhân loại lại có đảm lượng khiêu chiến cự long. Rồng tiên không xia có chút vui sướng. Mà khi hắn nhìn cảnh rồng biển cả Morishiko và nàng đánh bất phân thắng bại lại càng vui vẻ mà phá ra cười. Thú vị, thật thú vị, những con rồng trải qua hơn 1.000 năm được gọi là thần sử thủ hộ trụ cột cự long. Thế nhưng sẽ bị một nhân loại nhỏ bé đánh cho không kịp hoàn thủ. Đây chẳng phải là giúp cho bọn hắn thêm chút niềm vui trong những năm tháng dài nhàm chán sao? Vì thế, khi Tiểu Duy cùng Morishiko tách ra giằng co, rồng thiên không xia từ trên trời giáng xuống, hóa thành một vị nam tử mặc áo dài, mỉm cười nhìn Tiểu Duy, nói, vị tiểu thư này, không biết có thể luận bàn với ta một chút không? Tiểu Duy quay đầu nhìn lại, suýt nữa nổi điên mà mắng ra tiếng, hôm nay là ngày cự long tộc tụ hội sao? Làm sao mà trái một con phải một con liên tục chạy đến giúp vui? Vẫn là nói, bọn họ căn bản là muốn đùa chết mình, đều là lại đây hát đệm trợ trận, mẹ nó, cô nãi nãi cũng mặc kệ các ngươi nhiều thế nào mạnh thế nào. Đánh không được, liền 36 kế chạy là thượng sách, cách chương.